Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bang Di lúc đầu rất không đồng ý chuyện này, nhưng sau khi nghe Lâm Vũ Uy một lúc, cuối cùng cô như bị sắc mật vào tai, thậm chí còn nói nhất định lần sau sẽ đi Maldives. Khu nghỉ dưỡng được hắn thuê, một hành lang dài dọc bờ biển, ở đây không khí không quá lạnh, rất êm, biển trong veo, bờ cát trắng mịn, bước đi rất êm chân. Hàn Bang Di nhanh chân đi đến cửa văn phòng. Hàn Băng Di nhanh chân đi đến mở cửa căn phòng, bên trong còn có cả hồ bơi, một đường dài kéo từ phòng khách đến phòng ngủ. Trang bị rất đầy đủ, hồ bơi nối thông ra kéo dài đến sân ngoài trời, từ đó đi đến biển không quá xa. Đầu tiên, Hàn Băng Di nằm lên giường đồng thời, nhún lấy mấy cái. Cái giường mềm mại theo nhịp của cô lọt vào mắt Lâm Vũ Uy lại trở thành... Bảo bối, em thèm đến vậy sao? Thèm cái gì cơ? Nhìn khuôn mặt ngây thơ không hiểu gì của Hàn Băng Di, Lâm Vũ Uy vuốt mặt than nhẹ đi đến giường giúp cô hiểu. Buổi tối, trăng lên đỉnh đầu, Hàn Băng Di bước dạo dọc theo bờ biển. Những làn nước nhẹ nhàng vuốt lên bàn chân của cô. Hàn Băng Di khẽ cười, ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, xung quanh hầu như không có người nào cả. Hàn Băng Di nhìn ra đường chân trời gần đó. Nhớ lúc trước, cô luôn mong ước có một hôn lễ lãng mạn trên biển, có cả pháo hoa và sự chúc phúc của mọi người. Vậy mà nhìn bàn tay phải, ngón áp út với chiếc nhẫn chói mắt, Hàn Băng Di cười nhẹ, Lâm Vũ Uy hắn quá tốt, tốt đến độ cô quên mất hôn lễ trên biển. Bảo bối, nhìn ai lại chăm chú vậy? Cô giật thót, xoay sang thấy hắn đang ngồi bên cạnh thì cắn khóe môi. Không, chỉ nhớ lại một chút quá khứ. Quá khứ của em có tên nào à? Này, làm sao anh cứ nghĩ em sẽ nhớ đến người khác vậy? Máu anh pha giấm à? Hàn Băng Di hừ một tiếng. Đã không pháo hoa thì thôi đi. Cô quay mặt sang một bên. Lâm Vũ Uy chăm chú nhìn Hàn Băng Di. Hắn nhìn đến ngây người. Mái tóc xõa cứ nhẹ bay trong gió. Khuôn mặt như chìm vào suy nghĩ gì đó. Khóe môi hắn cong thành đường cung. Nhìn ra hướng chân trời. Nhớ lần đầu gặp cô cũng rất ấn tượng. Anh làm gì nhìn vui thế? Nghe câu hỏi của cô, Lâm Vũ Uy nhìn sang. Hàn Băng Di khóe môi giật giật. Nghe câu nói của cô không bực mình, ngược lại còn cười. Nghĩ đến cô gái bé nhỏ nào à? Phải phải, nhớ đến bảo bối. Chúng ta đích thật đã được ông trời sắp đặt. Vợ chồng ấy mà đều có máu pha với giấm. Hàn Băng Di dở khóc dở cười. Cô nghiêng đầu dựa lên vai hắn. Vai hắn rất vững khiến cô rất an tâm. Một loại cảm xúc khó tả dâng lên trong người khiến cô bật khóc. Thật hạnh phúc, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có một người sẵn sàng làm tất cả vì cô. Lâm Vũ Uy thấy cô thút thít, một tay đưa lên quệt nước mắt giúp cô, lấy điện thoại ra nhấn một dãy số rồi tắt máy, đưa tay đan vào tay Hàn Băng Di. Hắn siết chặt như sợ mất đi cô. Hàn Băng Di được nước làm tới, ngước lên nhìn Lâm Vũ Uy. Cùng lúc hắn xoay đầu nhìn cô. Cô nở một nụ cười nhướn người in lên một nụ hôn. Lâm Vũ Uy nhíu mày. Em thưởng anh như vậy sao? Quá đáng giá còn gì? Vậy việc anh làm em không tính sao? Anh làm gì? Bùm chéo bụp bụp. Hàng loạt những tiếng nổ phát ra. Khiến cô chưa nói hết chữ cơ đã giật mình quay sang. Những chùm pháo hoa sáng rực tỏa lên bầu trời. Rất gần nhưng muốn rơi xuống. Hàn Băng Di ngây người nhìn lên, bàn tay đan với hắn càng siết chặt. Lúc trước là em muốn tổ chức hôn lễ với Dung Đình, nên đừng có trách anh. Hắn nhìn sang lườm cô. Đền bù cho em, bảo bối. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Lâm Vũ Uy nghe tiếng cô nức nở lại quay sang, ôm chầm lấy. Đừng khóc, để dành đấy. Bù sang yêu anh là được. Cô hừ một tiếng nhéo vào hông hắn một cái. Mới nói nhỏ vào tai hắn. Em có tin này muốn nói với anh em. Đừng liên quan đến... Hắn chưa nói hết nhưng lại nghe hết câu của cô thì im bặt. Đôi mắt trợn tròn nhìn cô rồi cười lớn, đứng bật dậy ôm lấy Hàn Băng Di xoay một vòng. Tốt quá, anh được làm ba rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net